Kiều Hoa, hệ thống. Chương 48, C48, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Boss, tra được. Trợ lý bên kia truyền đến tin tức. Nói, Lam Hy Thần gắt gao nhìn chằm chằm Lam Trạm. Lạnh thanh âm nói đến. Tên họ, Hợp An 9, tuổi, 35, chức nghiệp, tài xế taxi, có một cái nữ nhi. Thê tử ở nữ nhi lúc sinh ra khó sinh mà chết. Một vòng trước ở Hãn Hoa Đại Đạo bởi vì mệt nhọc điều khiển đụng vào Xí Hoa Tổng Tài. Lúc ấy vừa lúc có giao cảnh ở nơi đó phiên trực. Cho nên sự tình xử lý thật sự mau. Hai bên nói tốt từ chủ yếu trách nhiệm phương. Chính là Hợp An 9 bồi thường tương ứng kim ngạch là được. Nhưng là boss, Hợp An 9 lúc ấy đụng vào. Là tạ lê kia chiếc toàn cầu hạn lượng phát hành xe. Liền tính là rớt điểm sơn. Đều là muốn phản xưởng sửa chữa. Thấp nhất giá muốn 240 vạn. Cho nên trợ lý không tiếp tục nói tiếp. Ta đã biết, hắn nữ nhi bao lớn tuổi. Lam Hy Thần mặc mặc. Lại mở miệng hỏi đến. 11 tuổi. Trợ lý trả lời. Lập tức đi đem hắn nữ nhi đưa tới nơi này tới. Lam Hy Thần phân phó đến. Hợp An 9. Ngươi vì cái gì bắt cóc ta đệ đệ? Lam Hy Thần tiến lên một bước lạnh lùng hỏi đến. Ngươi ở kêu ai? Ta không quen biết. Hợp An 9 ở nghe được chính mình tên nháy mắt liền hoảng loạn. Ngươi cho rằng ta là ai? Làm ngươi động thủ người kia không đã nói với ngươi. Ngươi động ta Lam Hy Thần đệ đệ sẽ có cái gì kết cục sao? Lam Hy Thần vừa nói. Một bên yên lặng tới gần. Ngụy Anh cũng sấn Lam Hy Thần hấp dẫn Hợp An 9 lực chú ý thời điểm. Hướng Hợp An 9 trước mắt tầm nhìn manh khu vòng qua đi. Ta một cái bỏ mạng đồ đệ. Còn sợ Lam Đại Tổng tay trả thù sao? Hợp An 9 châm chọc cười. Nga, phải không? Ngươi là không sợ. Kia nàng đâu? Lam Hy Thần một bên hỏi. Liễu trợ lý cũng đã mang theo Hợp An 9 nữ nhi đi lên trước tới. Ba ba, ngươi đang làm cái gì? Tiểu cô nương bị trước mắt tình thế khiếp sợ. Tâm ý, ngươi muốn làm gì? Hợp An 9 vẻ mặt sợ hãi nhìn Lam Hy Thần. Không phải ta muốn làm cái gì, mà là ngươi muốn làm gì? Ngươi thả A Trạm, tự nhiên hết thảy hảo thuyết. Nếu như bằng không, ngươi sẽ biết ta muốn làm cái gì? Lam Hy Thần cười lạnh đến. Ta phóng, cầu xin ngươi. Ngươi muốn như thế nào xử trí ta đều không sao cả. Cầu xin ngươi buông tha tâm ý, Hợp An 9 lập tức buông Lam Trạm. Quỳ hướng Lam Hy Thần thỉnh cầu đến. Cơ hồ là ở hắn buông tay trong nháy mắt. Ngụy Anh liền tiếp được Lam Trạm nhanh chóng về tới Lam Hy Thần bên người. Lam Hy Thần phía sau người nhanh chóng vây đi lên. Đem Lam Hy Thần ba người vây quanh ở trung gian. Ngụy Anh run rẩy ôm Lam Trạm. Lam Hy Thần nhanh chóng giải khai Lam Trạm trên người dây thừng. Dây thừng một cởi bỏ, Lam Trạm liền gắt gao ôm Ngụy Anh. Lam Hy Thần tắc đem hai cái đệ đệ đều kéo vào trong lòng ngực. Vỗ nhẹ an ủi hai người. A anh A Trạm không sợ. Ca ca ở chỗ này. Không sợ A, Lam Hy Thần lúc này mới phát giác. Chính mình đã ra một thân hãn. Lam Trạm nhưng thật ra thật sự dọa tới rồi. Vừa mới có như vậy mấy cái nháy mắt. Hắn thật sự thiếu chút nữa liền ly phải rời khỏi Ngụy Anh cùng ca ca. Cầu xin các ngươi buông tha ta ba ba. Ta biết ta ba ba thả sai. Nhưng là cầu xin các ngươi cho hắn một cái sửa lại cơ hội. Ta ba ba ngày thường còn sẽ nặc danh quyên tiền cấp viện phúc lợi. Hắn sẽ không hại người. Tiểu cô nương khóc lóc hướng Lam Hy Thần cầu xin đến. Hợp An 9. Ngươi rốt cuộc vì cái gì phải đối ta đệ đệ động thủ. Lam Hy Thần đem hai cái đệ đệ hộ ở sau người. Lạnh giọng hỏi đến. Ta tuần trước không cẩn thận đụng vào một chiếc xe. Chiếc xe kia chủ nhân nói muốn ta bồi thường 500 vạn. Bằng không hắn sẽ không bỏ qua ta hài tử. Ta thật sự lấy không ra nhiều như vậy tiền tới. Sau đó người kia cho ta một chương ảnh chụp. Nói cho ta nói chỉ cần có thể đem trên ảnh chụp hài tử đưa tới trong tay hắn. Hắn liền sẽ buông tha chúng ta cha con. Hợp An 9 giải thích đến. Ngươi có chứng cứ sao? Lam Hy Thần tiếp tục hỏi đến. Có. Rốt cuộc hắn muốn ta đối một cái hài tử động thủ. Ta chính mình cũng có hài tử. Cho nên ta ghi lại âm. Hợp An Chín vừa nói. Một bên đưa ra chính mình di động. Dẫn bọn hắn trở về bảo vệ lại tới. Lập tức hướng tòa án khởi tố. Hắn dám ra tay trước. Vậy muốn tiếp thu ta đánh trả. Lam Hy Thần xác định sao chép âm lúc sau. Liền hướng Liễu trợ lý nói đến. Theo sau liền mang theo Ngụy Anh cùng Lam Trạm đi trước. Liễu trợ lý. Người đưa tới nơi đó đi. Bảo Tiêu Nhất Hào hỏi đến. Đưa tới xanh thảm chi hải đi. Đặt ở tầng cao nhất thủ. Hợp An Chín. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi nhiều năm như vậy trừ bỏ một việc này ở ngoài không có đã làm mặt khác cái gì chuyện trái với lương tâm. Nếu không liền tính Lam Tổng buông tha ngươi. Pháp luật cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Liễu trợ lý nhìn Hợp An Chín liếc mắt một cái lúc sau. Liền rời đi. Tiểu công tử bị kinh hách. Ngụy thiếu gia không lâu liền phải bắt đầu huấn luyện. Chính thức mở phiên tòa phía trước hẳn là sẽ không tái kiến boss. Dư lại sở hữu sự đều phải hắn đi xử lý. A đương cái tổng tài trợ lý như thế nào liền thật sự khó đâu. Vân biết rõ về chỗ. Ngụy Anh, không sợ, ta không có việc gì. Lam Trạm cảm giác Ngụy Anh cảm xúc không lớn đối. Liền ôm Ngụy Anh cổ. Không ngừng an ủi đến. Ân, Ngụy Anh thanh âm dầu dĩ. Hảo, A Anh, ngươi lại nghỉ ngơi hai ngày. Cũng may ra bồi A Trạm. Chính mình cũng bình phục một chút. Chờ A Anh bắt đầu vội. Ca ca nhất định một tấc cũng không rời mang theo A Trạm được không? Hôm nay lan lộn một ngày. Các ngươi hai cái cũng nên mệt mỏi. Mau đi nghỉ ngơi đi. Lam Hy Thần ôn nhu xoa xoa hai cái đệ đệ đầu. Nhẹ giọng an ủi đến. Cách chương.